Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, mở rộng toàn cầu. Hoàng Siêu mới sẽ không vì người như thế tiêu hao nguyên lực tiến hành thuyết phục cùng cải tạo. Các ngươi tin tưởng vững chắc nguyên lai đồ đạc. Thật tốt, Trường Sinh Thiên tiêu thất. Thay vào đó khiến cho chính bọn nó văn hóa bên trong thiên quốc. Mỗi loại văn hóa đều sẽ huyễn tưởng một cái cực kỳ hạnh phúc thế giới. Hoàng Siêu hay dùng Matrix cho bọn họ làm ra tương ứng diễn biến. Có chút văn minh tựa như u ác tính cùng bệnh truyền nhiễm. Muốn cho bọn họ quăng đi thành kiến. Thuộc sở hữu hoa hiệu văn minh chỉ có mạnh mẽ tẩy não. Hoàng Siêu cũng sẽ không từ khất bạch lại trợ giúp đối phương chuyển biến. Cho bọn họ chuyển biến cơ hội, nếu chính bọn nó không muốn. Quên đi, bọn họ sẽ cầu khẩn liên nhập cái này thế giới. Ở trong đó hưởng thụ mỹ vị ẩm thực, vô cùng tài phú tổng số chi vô tận tuấn nam mỹ nữ. Còn có thể phục vụ anh hùng cùng quốc vương. Matrix tiêu ma tinh lực của bọn họ. Ở trong hiện thực, bọn họ làm Mông Cổ đế quốc bị người thống trị, thường ngày phải môn thủ công, nhưng là lúc rỗi rãnh sau khi có thể tiến nhập Matrix tiến hành hưởng thụ, cuộc sống như thế cực kỳ hạnh phúc, trong đó khác phái bầu bạn đơn giản là nghiệp giới lương tâm. Tuyệt đại bộ phân người đối với thực tế khác phái đều thất vọng rồi. Thà rằng ở Matrix bên trong hưởng thụ xong xinh đẹp tình nhân. Như vậy vấn đề tới, bọn họ từ đây cũng chưa có con mới sinh, đương nhiên người khác cũng sẽ ở trong thực tế làm việc. Bọn họ đều không thể sinh ra tử tôn, mỗi người trong cơ thể đều có chân khí mầm móng, Hoàng Siêu chân khí khẽ động, để bọn họ không cách nào sanh con dưỡng cái. Doãn Chí Bình làm thiên tử số một đại dâm tặc, mỗi lần đều bị người ám toán, để hắn không phải năng nhân nói. Luôn có người cho rằng đây là nhân từ biểu hiện. Song khi Hoàng Siêu mở rộng loại này thủ đoạn, mang tới là hoàn toàn hủy diệt. Quách Tĩnh ở 5-6 năm sau phát hiện loại tình huống này. Lúc này Mông Cổ đế quốc đã tiêu thất. Tại hắn nhi tử kế thừa đế quốc phía sau không bao lâu, liền đem nó nộp lên cho Đại Nguyên. Trên lý thuyết, châu Á, châu Âu cùng châu Phi đều bị giao cho Đại Nguyên. Hoàng Siêu vì thế ở trong tiên cảnh biểu dương hắn, như vậy nộp lên quốc gia hành vi đáng giá khẳng định. Quách Phá Lỗ thăng lên làm đại đạo trưởng, mình và thân nhân hưởng thụ tiên cảnh chữa thương, mở ranh giới, có thể thu được thiên tôn chính mồm khẳng định, mà tiên cảnh chữa thương cường hóa, có thể để người ta bách bệnh không thân, kéo dài tuổi thọ. Quách Tĩnh cau mày hỏi mình nhi tử. Chúng ta chỉ hạ nô lệ cùng bình dân, trong mấy năm nay dường như trầm mê cùng thiên quốc cầu khẩn. Căn bản không có con mới sinh ra. Ta thăm viếng vài cái địa phương, mấy năm nay gia tăng nhân khẩu toàn bộ đến từ Nguyên Triều. Hắn khuôn mặt nghiêm túc nói ra, cái này sự tình nhưng là khá là nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương đã người ở thưa thớt, lão nhân không ngừng chết đi. Còn có Link Star Wars cạnh tranh để người thanh niên thương vong. Tuy nhiên lại không có ai lực bổ sung. Trong quá khứ 10 năm, thiên hạ liền muốn đại loạn. Quách Phá Lỗ là Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh đại nhi tử. Lúc đó Quách Tĩnh đang ở tiến công Trung Á địch nhân. Đối phương thế lực cường đại, để hắn trong chốc lát không cách nào đi tới. Vừa lúc nhi tử sinh ra, hắn liền cho nhi tử mệnh danh là Quách Phá Lỗ, lấy vẫn là đánh bại địch nhân ý tứ. Sau lại Nguyên Triều cho ra càng nhiều chống đỡ, Mông Cổ đại quân thu được chân khí cường hóa, để hắn một đường quét ngang, vẫn đánh tới Tây Á. Quách Phá Lỗ nói, cha, ngươi không cần lo lắng, Dương Quá đã sớm theo ta thảo luận qua chuyện này, thiên quốc làm cho vô cùng hưởng thụ. Nhưng không có làm cho tiến tới cơ hội, biểu lộ thiên tôn đối với bọn họ chán ghét mà vứt bỏ. Thiên tôn nhân từ, bọn họ không tiếp thu chúng ta văn hóa, không muốn quy phụ Hoa Hiệu, vậy hãy để cho bọn họ tại chính mình trong mơ màng hạnh phúc vượt qua trọn đời. Thế nhưng bọn họ lại không muốn muốn sẽ dạy cho hậu đại những cái này tư tưởng. Chúng ta lấy vương đạo để tứ phương quy phụ, đã có người minh ngoan bất linh, chúng ta để hắn tự chịu diệt vong, không có tàn sát, không có cưỡng bức, thiên tôn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dương Quá lúc này đang ở trên Thái Bình Dương, đi trước thị sát Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ, trước sau đã có 10 tốp di dân leo lên cái này hai tòa đại lục. Trên Thái Bình Dương tàu thủy lui tới, Nguyên Triều đã hội chế chính xác hải đồ, bỗng nhiên phong bạo đại tác phẩm, sóng biển phập phồng, sóng lớn bắt trước Phật Sơn Sơn khuynh đảo, thiểm điện xẹt qua trường không, mưa xối xả dường như thác nước dòng sông, Dương Quá chỗ ở tàu thủy ở sóng lớn bên trong sóc nảy lay động. Trên thuyền thủy thủ không có một bối rối, mắt thấy đội thuyền tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Thuyền trưởng đối với Dương Quá hô, đại đạo trưởng, tình thế không ổn, tất cả mọi người biết, thiên tôn tán thưởng tự lập tự mình cố gắng người. Trên biển gặp phải phong bạo, mọi người đều sẽ tận lực bằng vào lực lượng của chính mình đi qua. Nhưng khi tình thế nguy cấp, bọn họ cũng có thể triệu hoán thiên tôn trợ giúp. Một con thuyền tàu thủy ở trong bão tố có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đại hải lộ ra dữ tợn khuôn mặt, muốn đem nó nuốt sống dưới. Sau đó một loại lực lượng phá toái hư không hàng lâm ở tàu thủy bên trên. Chiếc này mấy nghìn tấn đội thuyền đột nhiên bình ổn xuống tới, không hợp với lẽ thường gia tốc xông phá phong bão hung mãnh nhất khu vực. Hoàng Siêu phân thần thu hồi, lại đi xử lý một cái khác địa phương đột phát tình trạng. Mọi người thuyền viên tiến nhập tiên cảnh, thành kính mà kích động cảm tạ thiên tôn cứu vớt. Bọn họ mãnh liệt tinh thần chấn động, bị Hoàng Siêu Matrix hấp thu, chuyển hóa thành Hoàng Siêu nguyên lực. Nguyên Triều nhân khẩu trước đây vào trồng trọt kỹ thuật cùng chữa thương dưới điều kiện thực hiện. Bảo Tăng, Đại Tân Sinh đều tiến vào Matrix bên trong học tập tri thức. Tuyển trạch thích hợp mình nhất phương hướng phát triển, mỗi người đều chịu đến khắc sâu tư tưởng ảnh hưởng. Toàn bộ Nguyên Triều dân tộc tính cách ở Hoàng Siêu dưới ảnh hưởng trở nên tích cực hướng về phía trước, dũng cảm thăm dò, mang theo Hoàng Siêu chân khí mầm móng người dẫm thế giới mỗi một góc. Ở mỗi cái địa phương mọc rễ nảy mầm, để Hoàng Siêu niệm lực bao phủ toàn bộ thế giới. Hoàng Siêu chỉ truyền hạ cách mạng công nghiệp thời đại tri thức. Cái này thế giới người cần học được chính mình thăm dò cùng sáng tạo. Hoàng Siêu một lần để bọn họ vượt qua mấy trăm năm khoa học kỹ thuật. Nhân loại sẽ không có nghiên cứu của mình từng trải. Sự phát triển của tương lai ngược lại rơi vào đình trệ. Cách mạng công nghiệp là lần đầu tiên bay vọt. Bên ngoài Trung Nguyên để ý vẫn tương đối dễ hiểu. Mà Hoa Hạ bách tính cũng không có để Hoàng Siêu thất vọng. Có không ít người đã bắt đầu nghiên cứu lôi điện, nghiên cứu nam châm, nghiên cứu dầu hỏa tác dụng. Hoàng Siêu tiên cảnh trở nên càng thêm hiện thực, trở thành một cùng hưởng tri thức Internet. Không có những cái này hư nghĩ thiên quốc hưởng thụ, mà rất nhiều ngoan cố hoặc lười biếng văn minh đều đắm chìm ở thiên quốc hưởng thụ bên trong. Khi lão giả dần dần chết đi, nhất trẻ tuổi một nhóm người cũng thay đổi thành lão giả. Bọn họ phát hiện mình những người này đã không có truyền tiếp. Chung quanh là tràn ngập khai thác tinh thần nguyên triều người. Bọn họ lại có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Bởi vì, này chủng hâm mộ và ghen ghét, các nơi cũng xảy ra phản loạn. Thế nhưng bọn họ bị nguyên triều người thống trị hung hăng trấn áp. Hai phe lực lượng tại khác biệt đang phát triển, đã kéo dài chênh lệch, lại cũng bất đồng, cho nên nói, độn đao giết chết người, cũng là rất khủng bố. Hoàng Siêu trong tầm mắt, từng cái văn minh dần dần tắt, người bất đồng chủng miễn là tiếp thu cùng một loại văn hóa, đã bị coi là một cái dân tộc, mà hoa hiệu người trở thành thế giới chủ lưu. Trên bầu trời, Hoàng Siêu mang theo Lăng Vũ Hàm bay qua. Hắn chỉ vào New York, chỗ ở vị trí. Đối với Lăng Vũ Hàm cười nói, xem, nơi này chính là nguyên triều mới Dương Châu. Người Anh Điêng cùng nguyên triều người rất giống. Đã trải qua ban sơ thăm dò cùng chiến tranh về sau. Người Anh Điêng nhập vào đại nguyên bên trong, toàn diện tiếp nhận rồi hoa hiệu văn hóa. Hiện tại Bắc Mỹ cùng Đông Á không có khác biệt. Lăng Vũ Hàm nhìn mới Dương Châu cửa sông Hoàng Siêu chỉ lộ lớn đại điêu giống như. Cả người lâm vào dại ra. Cái này, đây cũng quá lúng túng. Ta đều không muốn nói nhận thức ngươi. Hoàng Siêu chính mình, chứng kiến sinh động như sinh pho tượng vẫn là rất hài lòng. Lăng Vũ Hàm lắc đầu thở dài. 100 năm, thế giới biến thành cái dạng này. Nàng ánh mắt lâu đời, nhìn phía chân trời. Âu Dương Phong, Hoàng Dược sư phu phụ đám người âm dung tiếu mạo ở não hải tốc biến. Trở thành đáy lòng ký ức. Đây đã là toàn bộ mới thế giới. Mà Lăng Vũ Hàm đã không có ràng buộc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.